Pokemon Du Ký, chương 154, về siêu năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những chuyện kể trên cho tới lúc này Black mới giật mình cảm nhận ra được hiện tại điều cậu còn thiếu có lẽ chính là tốc độ ứng đối của cơ thể theo không kịp phản ứng của đầu óc. Tuy nhiên điều này có lẽ là ngoài sức người có thể thay đổi. Có lẽ chỉ có siêu nhân, người cải tạo gen hoặc đám người siêu năng lực mới có thể làm được. Tốc độ suy nghĩ hiện tại của Black trong chiến đấu thật sự vượt quá năng lực nhận biết của cậu về phản ứng con người. Này cũng giải thích nghi hoặc của Black thật lâu trước kia. Khi mà cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi ra vì sao con người của thế giới này lại có thể tham gia điều khiển Pokemon trong những trận đấu diễn ra chớp nhoáng, diễn ra nhanh như vậy. Thậm chí biểu hiện ra đã tính toán tinh vi diễn biến cuộc chiến, tất cả đều đã sẵn sàng để đưa đối thủ vào bẫy. Điều trên quả thật vô lý cực kỳ với một kẻ đến từ địa cầu như Black. Khi mà trước kia một quả bóng được đá mạnh bay về phía cậu ở khoảng cách gần cậu cũng không thể kịp phản ứng thì bóng đã đập vào người. Hiện tại trái ngược, Black có thể nhìn và quan sát được hành động cực nhanh của Pokemon trong lúc chiến đấu. Tuy rằng vẫn chỉ quan sát được ở nhịp điệu trận đấu còn thấp ứng với trình độ của cậu, lập kế hoạch còn cảm giác thời gian thiếu thốn không được tỉ mỉ, chưa nhìn được về lâu dài diễn biến phía sau. Có điều tất cả chuyện này đã vượt quá xa sức tưởng tượng của cậu về năng lực con người rồi. Chẳng lẽ con người ở thế giới này cũng biết tiến hóa? Chỉ là tiến hóa của con người là ở bộ óc, tiến hóa ở tốc độ tư duy suy nghĩ cũng như sức quan sát. VV, nếu thật sự là như vậy thì đây quả là một phát hiện vô cùng vĩ đại. Nói vậy những năng lực trên có lẽ cũng là quá trình con người tự tiến hóa cho phù hợp với hoàn cảnh sinh tồn đi. Nó là quá trình dài đằng đẵng từ thế hệ này truyền qua thế hệ khác. Thậm chí là được giấu sâu trong gen di truyền. Dù không giống như Pokemon có thể tiến hóa làm thay hình đổi dạng nhưng trí tuệ, khả năng xử lý vốn là điểm mạnh của con người được tiến hóa là vô cùng lớn và không thể nghi ngờ. Có lẽ qua chiến đấu, sử dụng nhiều những năng lực này cũng sẽ dần được kích phát đi ra. Quá trình có lẽ cũng giống như Pokemon vậy. Những năng lực này bình thường từ từ tăng lên qua chiến đấu rèn luyện giống như Pokemon tăng dần uy lực của kỹ năng. Khi bên bờ sinh tử con người thậm chí có thể bị ép đột phá giống như Pokemon trong tuyệt cảnh bị ép tiến hóa. Thậm chí xuất hiện người có thể tu luyện siêu năng lực cũng là như vậy. Những người sinh ra đã có năng lực siêu nhiên trong thế giới này có lẽ cũng là kết quả của quá trình tiến hóa này đi. Đơn giản là thiên phú cao hơn, vừa sinh ra năng lực ẩn chứa sẵn trong gen đã được kích phát mà thôi. Nếu như vậy tất cả loài người ở thế giới này đều có thể tu luyện được siêu năng lực. Vì tất cả chung quy cũng đều có cùng tổ tiên nguồn gốc mà. Tất nhiên quá trình sẽ không đơn giản chút nào, có thể do lịch sử lâu dài, có một đoạn thời gian dài tổ tiên không thể kích phát ra năng lực ẩn trong gen dẫn tới những gen này bị ẩn nấp càng sâu, càng khó kích phát. Này cũng có thể là do con người chưa ý thức được chuyện này, coi siêu năng lực xuất hiện là ngẫu nhiên, người bình thường nếu không có kỳ ngộ hoặc bí quyết nhất định sẽ không tu luyện kích phát gen, này bảo sao gen không thoái hóa mới là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong khi đó có những gia tộc đời đời xuất hiện người siêu năng lực. Nguyên nhân đơn giản là bọn họ tự cho rằng dòng dõi của mình là đặc biệt hơn người bình thường, có thể tu luyện ra siêu năng lực. Thậm chí nếu đời mình không được sẽ đặt hy vọng và thúc giục đời con cháu. Việc cứ tiếp diễn dần tạo ra một gia tộc với tỷ lệ xuất hiện người có siêu năng lực cao. Có điều theo Black suy đoán, tất cả nguyên nhân chủ yếu là thân thể người ở thế giới này đặc biệt mạnh mẽ dẫn theo lực lượng tinh thần cũng mạnh mẽ hơn người của địa cầu nhiều, đây là chủ yếu giảm thấp xuống độ khó khi tu luyện ra siêu năng lực cũng như ủng hộ đám người mơ ước tu luyện ra siêu năng lực. Đơn giản nếu như không có thành quả trong thời gian một đời người ai chịu đi tu luyện nha. Thậm chí nếu như ở xã hội hiện đại trên địa cầu nếu có được bí kíp có tu luyện ra siêu năng lực nhưng lại mấy vài chục năm kiên kỳ tập luyện. Có lẽ không phải ai cũng chấp nhận kiên trì theo đuổi ước mơ này. Dù cho nó ở ngay trước mắt, nếu không tin rằng với lịch sử tương tự nhau trên địa cầu cũng có thể xuất hiện người có siêu năng lực. Mà, có lẽ là bọn họ ẩn giấu mình đi thôi. Dù sao đối mặt súng đạn vũ khí nóng, không có được khoa học kỹ thuật tầm bổ phát triển nghiên cứu dù có siêu năng lực tin rằng nó cũng nhỏ yếu và chẳng thể làm được chuyện gì. Có lẽ họ còn phải lo lắng cho việc biến thành vật thí nghiệm cho các tổ chức thậm chí quốc gia đi. Nói chung so với tăng lên tốc độ về suy nghĩ hay sức quan sát. VV, để những năng lực này tiến hóa thành siêu năng lực có thể điều khiển vật thể thật trong thực tế cần mức tiến bộ quá nhiều hơn. Tuy vậy việc xác định thế giới này ai cũng có thể tu luyện ra siêu năng lực đối với Black là đã đủ rồi. Sau này cậu sẽ tiếp tục nghiên cứu tìm hiểu nó. Trẻ, ước mơ siêu nhân đã không còn xa. Nói không chừng chí nguyện trường sinh bất tử cũng không phải là không thể. Dù sao theo Black tìm hiểu được tin tức thế giới này quả thực có tồn tại người có siêu năng lực. Có điều tất cả bọn họ siêu năng lực đều là thuộc về tâm linh mà thôi. Giống như niệm lực dẫn sóng lực cảm ứng lực. V.V. này có lẽ cũng là bởi vì hướng tiến hóa của con người về tinh thần ý thức diễn biến mà thành. Khả năng Pokemon có thật mạnh các năng lực về nước lửa, đất đá, cây cỏ. V.V. cho nên siêu năng lực về các hệ thuộc tính này ở con người theo yêu cầu hoàn cảnh sinh tồn cũng không cần thiết xuất hiện. Hoặc khi xưa trong lịch sử đã từng xuất hiện nhưng chắc chắn sẽ bị đào thải trước siêu năng lực về tinh thần. Có chút nói xa rồi. Quay lại biểu hiện của Snorlax trong mắt đám người Black có thể nói là khen trên nửa nọ nửa kia. Năng lực tổ chức trí tuệ, khả năng quan sát phân tích. VV rất cao, có điều hiển nhiên năng lực thực hành của nó không còn gì để nói. Khiến cho chiến thắng đã rơi vào mồn nó còn có thể nhổ ra. Này thật sự là, chẳng lẽ nói, ngủ thần, tên tham ăn, vẻ mặt vô hại, thần ăn hại, này công thức, rất đáng để người ta cân nhắc nha. Có lẽ sau vụ này, nhiều người từng mộng mơ sở hữu một con Snorlax trên người sẽ vỡ mộng. Nhiều kẻ hiện tại đang có Snorlax trong tay có lẽ cũng có chút lo lắng tương lai khi về già xử lý Snorlax như thế nào. Mà nói tới người sở hữu Snorlax mà Black quen biết hiển nhiên không thể không kể tới Red. Hồi hai người đi lữ hành cùng nhau Black cũng đã được chứng kiến Snorlax hành hạ túi tiền của anh chàng như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà, hình như chàng ta vẫn còn nợ tiền mình không trả, có lẽ lần sau gặp mặt không thể không nhắc nhở một chút rồi. Hừ, ai bảo dám có lán gan tán tỉnh mục tiêu của Black. Hắc, tình địch là không thể dễ dàng khoan nhượng cho nhau nha. Vùng biển ranh giới giữa Seafarm Island và Cinnabar Island, đang cưỡi trên lưng Gyarados hướng về phía đảo Cinnabar Red chợt dùng mình một cái. Hơi lạnh từ dưới đáy lòng đột ngột toát lên khiến cậu chàng sợ run. Một dự cảm chẳng lành xuất hiện trong lòng, dường như có ai đó đang ác ý nhằm vào cậu. Xoa cằm suy nghĩ, cuối cùng Red cho rằng đây rất có thể là điểm báo mục tiêu trên đảo Cinnabar không an toàn. Dù sao thời gian trước cậu cũng vừa có cuộc đụng độ không tốt đẹp gì trên một hòn đảo khác là Seafarm Island với đám Rocket đáng ghét. Cùng là hòn đảo với nhau, có khi nào đám Rocket kia cũng đang vụng trộm làm gì đó xấu xa ở Cinnabar chăng? Nói vậy cậu cần nhanh chóng tiến đến ngăn cản hành động của chúng. Tăng tốc lên nào Gyarados. Gyarados, nghe mệnh lệnh của Red đưa ra, Gyarados thân hình quay mạnh tăng tốc vọt về phía trước. Red trong lòng càng kiên định hơn ý nghĩ của mình, quả nhiên sau đó không lâu cậu lại lần nữa gặp đám Rocket làm chuyện xấu xa ở Cinnabar. Bọn chúng đang truy sát nhà nghiên cứu khoa học cũ của mình khi người này muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa ngăn chặn lại hậu quả xấu từ việc mình đã gây ra. Nhờ có sự giúp đỡ của Red mà hai người thoát khỏi sự truy đuổi của Moucher. Con Pokemon huyền thoại lửa đã thất bại trong cuộc chạy trốn lần trước dù cho có sự giúp đỡ trước đó của Black. Hiện tại ngược lại Moucher lại bị băng Rocket cưỡng chế sử dụng sức mạnh của nó. Người cầm đầu cũng là quen thuộc Sabrina. Red cũng nhờ số trời run rủi dùng chiếc máy tái tạo Pokemon từ hóa thạch hồi sinh Aerodactyl. Vốn là sinh mệnh hóa thạch tồn tại trong viên đá hồ phách ông trùm Rocket biếu tặng khi hai người chia tay sau đám cháy ở viện nghiên cứu thành phố Pewter. Nhờ có Aerodactyl mang theo sự mạnh mẽ của Pokemon thời kỳ cổ đại bạo lực chống lại sức mạnh của Moucher. Kết quả này khiến đám Rocket lo lắng mà vội vàng thu hồi Moucher, đồng thời cũng rút lại kế hoạch truy sát kẻ phản bội. Cũng qua việc này làm Red càng vững tin biểu hiện mang tính cảnh báo mình gặp trên biển. Bởi vậy ngày sau cậu chàng cũng gặp phải không ít chuyện giờ khóc giờ cười bởi cái gọi là dự cảm điềm báo tương tự này. Có điều những chuyện này chúng ta sẽ gặp sau. Hiện tại hãy tiếp tục với cuộc đua giành danh hiệu vương tử công chúa nào. Kết thúc chương 154 cách chương.